chết. Một tiếng thét to đầy thê lương từ trọng miệng gã truyền ra ngoài. Đôi cánh kim loại sau lưng gã phát ra tiếng động cộng minh khủng khiếp. Từng luồng gió lớn thực chất bỗng nhiên xuất hiện. Ngay lập tức, các lưỡi đao sắc bén trên đôi cánh ấy bỗng nhiên chuyển động với một tốc độ vô cùng nhanh, giống như chuẩn bị bắn ra bên ngoài với một sức mạnh còn kinh khủng hơn uy lực cây tên do Đông Vi bắn ra, mà hắc động quanh thân gã cũng không ngừng mở rộng ra ngoài. Lâm Tịch theo bản năng ngã người xuống đất, áp sát mặt với nền đất, lui về sau, mà ngải khí lan lại rất kiên quyết xông tới chỗ Lâm Tịch, muốn dùng thân thể gầy yếu để chống đỡ cho Lâm Tịch. Một lần nữa trái tim Đông Vi đập mạnh, ánh mắt ông ta nhanh chóng khóa chặt khu vực xung quanh Lâm Tịch lại. Trong tình huống hiện nay, ông ta chỉ có thể suy nghĩ có thể trả giá bằng tính mạng của mình, sau đó dùng mũi tên của mình để bảo vệ Lâm Tịch, giúp Lâm Tịch sống sót hay không. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ rằng chính là cảnh tượng diễn ra tiếp theo không phải là hơn 1000 lưỡi đao bén nhọn đồng loạt tấn công tới. Mà là một thanh phi kiếm từ dưới nước bùn bay lên, phát ra âm thanh vô cùng thê lương. Thanh phi kiếm mỏng trong suốt này ma sát với không khí mạnh đến nỗi gần như muốn bốc cháy, hóa thành một viên vẫn thạch đỏ ửng, nhưng nó lại không hề tấn công Lâm Tịch. Mục tiêu chính là cổ họng của Đông Vi. Trường cung to lớn trong tay Đông Vi khó khăn chắn ngang ngay trước cổ họng. Tiểu kiếm mỏng trong suốt sắp đụng vào thân cung to lớn. Đôi cánh kim loại sau lưng thánh sư núi luyện ngục đập mạnh làm gió lớn nổi lên, thân thể gã hóa thành một luồng khí lưu màu đen giống như thanh phi kiếm kia, một tay liền bắt được lưng thiếu nữ có đôi mắt xanh. Người tu hành huyệt man ngồi dưới đất giống to lên như giá thù, đôi tay đầy máu tươi của gã vươn lên muốn ngăn cản thánh sư núi luyện ngục. Nhưng ngay lúc đó trên người thánh sư núi luyện ngục lại toát ra một khí tức đáng sợ, khiến cho thân thể gã huyệt man bị đẩy lui về sau, té xuống một vũng nước bùn. Con ngươi Lâm Tịch chợt co lại. Bởi vì trong khoảng thời gian chưa tới một hơi này, thánh sư núi luyện ngục đã bắt được thiếu nữ có đôi mắt xanh, bay đến trước mặt hắn. Ngay giây khắc đấy, hắn không thể suy nghĩ được nữa. Theo bản năng dùng hai tay đẩy mạnh ngải khí lan đang chắn trước người mình sang một bên. Cánh tay được bao bọc bởi ánh sáng màu đen và màu xanh ngọc đã đến trước người hắn. Mới chỉ hơi dùng sức một chút, những đầu ngón tay của thánh sư núi luyện ngục đã xuyên vào cơ thể hắn, khiến cho thân thể hắn từ trong ra ngoài phải rung lên mãnh liệt, căn bản không thể tự khống chế được nữa. Cho đến lúc này, âm thanh tiểu kiếm mỏng trong suốt đập mạnh vào thân cung khổng lồ mới vang lên. Trong nháy mắt thanh tiểu kiếm kia bỗng nhiên rung động không biết bao nhiêu lần. Sau đó, thanh phi kiếm đã từng khiến những người ở đây phải sợ hãi đột ngột vỡ vụn. Bắt đầu từ mũi kiếm rồi lan tràn lên trên. Sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong phi kiếm đánh vào khiến không khí quanh thân Đông Vi bị biến dạng. Người xem có cảm tưởng như có một quả cầu pha lê trong suốt đang bao bọc ông ta lại. Tiếp đó, Đông Vi đưa trường cung vào sát ngực mình. Cả người ông ta bị đẩy mạnh ra phía sau, trông như một vẫn thạch từ trên trời rơi xuống. Bàn tay thánh sư núi luyện ngục chạm đến ngực Lâm Tịch. Sau đấy, gã phấn khởi sử dụng sức mạnh trong người mình. Hai tay nắm lấy thiếu nữ có đôi mắt xanh và Lâm Tịch, vỗ cánh bay lên bầu trời cao như một ma vương thật sự. Xoẹt! Tiếng xé gió kinh khủng vang lên. Trong lúc bay ngược về sau, Đông Vi bất chấp thương thế của mình, mặc kệ miệng đang chảy máu, vẫn rất ổn định dương cung lên, bắn ra một cây tên. Một luồng ánh sáng đỏ rực mạnh mẽ bắn thẳng vào lưng thánh sư núi luyện ngục. Một luồng hơi máu từ trong vết thương tại phần ngực giáp của tên thánh sư núi luyện ngục phun ra ngoài, giống như một đóa hồng màu đen nở rộ trên không trung. Thân thể thánh sư núi luyện ngục lung la lung lay, nhưng vẫn bay lên cao hơn. Trong nháy mắt đã không còn thấy tung tích. Lâm Tịch không thể nào cử động tay chân được. Hai mắt hắn như bị lưỡi đao cắt lấy nên không mở ra được. Chỉ cảm thấy khí tức đáng sợ trên người tên thánh sư núi luyện ngục này đang nhanh chóng yếu đi. Chỉ cảm thấy giờ này tên thánh sư núi luyện ngục giống như một chiếc trực thăng bị hỏng động cơ, bay loạn trên không trung. Tuy hắn cảm thấy khẩn trương, nhưng vẫn không hề tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết rõ vừa rồi tên thánh sư núi luyện ngục hoàn toàn có cơ hội giết chết hắn. Nếu như đã không giết hắn, nhất định gã muốn biết những bí mật trên người Lâm Tịch. Hiện giờ tên thánh sư núi luyện ngục cũng rất muốn biết tại sao Lâm Tịch có thể biết mình ở trên trời, đồng thời cũng muốn biết có phải học viện Thanh Loan đã thật sự chế tạo được dược vật đối phó với ma biến hay không. Thánh sư núi luyện ngục cảm thấy tia hồn lực cuối cùng trong cơ thể mình đã hóa thành hư vô biến mất. Chỉ trong khoảng thời gian 2 tức, gã đã kịp điều chỉnh đôi cánh sau lưng mình, giúp mình có thể thuận lợi hạ cánh hơn. Hiện giờ gã đã biết mình phải đón nhận kết quả như thế nào, nên gã không hề sợ hãi, rất thản nhiên nghênh đón tử vong sẽ tới không bao lâu nữa. Trong tim gã bất giác hiện lên một cảm giác thản nhiên mạc danh, bởi vì kết quả này là do học viện Thanh Loan quá mạnh mẽ, chứ không phải thực lực của gã thua kém những đối thủ đã từng gặp phải. Gã có thể cảm giác được dược lực trong cơ thể mình đã lan tràn khắp thân thể, làm cho tất cả cơ quan nội tạng nhanh chóng yếu đi. Gã rất khiếp sợ trước dược lực quá mạnh này. Dầm, rốt cuộc gã đã rơi xuống đất. Cùng với Lâm Tịch, thiếu nữ có đôi mắt xanh liên tục quay cuồng trên mặt đất mới có thể làm mất đi lực rơi từ trên cao xuống. Đây là một mảng cỏ lau bùn lầy. Bên trong vùng đất hoang vu có rất nhiều loại cỏ lau này. Thánh sư núi luyện ngục là người đầu tiên ngồi dậy. Theo những tiếng ho khan to rõ như từ trong phổi phát ra, từng miếng giáp trên người gã đã được cởi xuống. Ngay cả phần giáp ở cánh tay, khuỷu chân cũng được gã cởi ra. Sau một tiếng kêu kim loại dễ nghe, đôi cánh gắn liền với phần giáp sau lưng đã được tháo rời như hai cái áo bình thường, trải rộng trên mặt đất. Chỉ có phần giáp trước ngực gã, sau khi bị cây tên của Đông Vi bắn mạnh vào, một chút kim loại đã đâm sâu vào trong ngực, nên không thể nào cởi ra được. Nhưng chỉ riêng những bộ phận áo giáp đã được cởi xuống cũng đủ giúp tên thánh sư núi luyện ngục này cảm thấy dễ chịu và sảng khoái hơn, tiếng ho khan cũng dừng lại. Tên thánh sư núi luyện ngục này là một người đàn ông chỉ khoảng 40 mấy tuổi, thân hình cao lớn, đầu tóc xám trắng. Sau khi các bộ phận áo giáp trên người gã được tháo ra, làn da thịt ẩn ở bên trong cũng hiện ra bên ngoài trong trạng thái bị căng phồng lên, các mạch máu màu đen lộ rõ. Nhưng chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, các mạch máu màu đen đó đã dần mất đi, mà đôi mắt của gã thánh sư này cũng bắt đầu trở nên già nua, khóe mắt gã xuất hiện những nếp nhăn nhàn nhạt, khuôn mặt hung ác bất giác trở nên hiền hòa. Tiếng ho khan của Lâm Tịch và thiếu nữ có đôi mắt xanh vang lên. Đến bây giờ hai người mới có thể tự nhiên thở được. Tên thánh sư núi luyện ngục này không vội vã làm gì, chờ đến lúc hơi thở của Lâm Tịch và thiếu nữ có đôi mắt xanh đều đặn trở lại, rốt cuộc có thể ngồi trên mặt đất, gã mới bắt đầu mở miệng. Vừa nhìn Lâm Tịch đang không ngừng run rẩy nhưng vẫn quan sát mình, gã vừa nói, tại sao ngươi có thể phát hiện được ta trên bầu trời? Tại sao có thể biết vị trí của ta? Lâm Tịch cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình. Thật ra trạng thái hắn bây giờ không khác gì tên thánh sư núi luyện ngục cả. Sức mạnh trong một chảo cuối cùng của tên thánh sư núi luyện ngục dường như đã khiến mỗi tấc da thịt trong cơ thể hắn phải chuyển rời sang chỗ khác. Nên mặc dù hiện giờ hắn đã có thể dùng hồn lực chữa trị thương thế, nhưng vẫn cảm thấy cơ thể rất nhức nhói. Ngay cả việc hô hấp cũng không khác gì cực hình cả. Ông có thể nói cho tôi biết tại sao khi ông nói chuyện lại giống như khắp nơi có những cái miệng trong suốt từ khắp 4 phương 8 hướng hội tụ lại, khiến cho lão sư tôi không thể phát hiện được vị trí của ông, được không? Ông có thể nói cho tôi biết làm thế nào để phi kiếm tấn công với khoảng cách xa như vậy không? Theo những gì tôi biết, đáng lẽ không có một thánh sư nào có thể điều khiển phi kiếm quá 200 bước chứ? Nhưng Lâm Tịch lại bình thản nhìn tên thánh sư núi luyện ngục đang dần già nua đi, từ từ nói chuyện, thậm chí còn hơi tươi cười. Ngụ ý của Lâm Tịch rất rõ, nếu như ngươi không thể nói bí mật của ngươi cho ta biết, đương nhiên ta cũng không thể nói bí mật của ta cho ngươi. Nhưng điều khiến hắn phải ngẩn ngơ chính là tên thánh sư núi luyện ngục này lại rất tươi cười, nói, ta có thể nói cho ngươi biết. Vậy ông hãy nói cho ta biết đi. Sau khi ngây ngốc, Lâm Tịch liền tự nhiên nói. Thánh sư núi luyện ngục thở dài một tiếng, nói, ngươi sẽ biết. Đằng sau vùng đất hoang vu rốt cuộc là nơi thiên thời địa lợi như thế nào? Có rất nhiều người tu hành giống ngươi sao? Sau tiếng thở dài đấy, thánh sư núi luyện ngục đột nhiên hỏi thiếu nữ có đôi mắt xanh. Thiếu nữ có đôi mắt xanh nhất thời không phân rõ địch ta được, lại vì hiện có Lâm Tịch ở đây, nên nàng hơi do dự, quấn quýt không biết có nên trả lời hay không. Xem ra ông muốn chết thật rồi. Lâm Tịch nhìn gã, nhíu mày thật chặt. Thánh sư núi Luyện Ngục gật đầu, nhìn Lâm Tịch, thần sắc càng lúc càng bình tĩnh hơn, nói, dược lực thuốc này thật quá mạnh, không thể nào chống lại được, giống như hoàn toàn thay đổi máu của ta. Từ thái độ của ngươi, ta ít nhất có thể biết Học viện Thanh Loan đã thật sự nghiên cứu được loại thuốc có thể chống lại ma biến của núi Luyện Ngục ta. Không ngờ dược lực của nó lại kinh người đến vậy. Lâm Tịch im lặng, nhất thời không nói gì, chẳng qua càng lúc càng nhíu chặt mày hơn. Khi chết lại mang theo nhiều vấn đề như vậy, thật sự rất tiếc nuối. Thánh sư núi Luyện Ngục hơi buồn bã thở dài, nhưng lại nhanh chóng thể hiện sự thỏa mãn, nói, nhưng ít nhất không làm nhục sứ mạng, có thể mang hai ngươi tới đây. Ngươi dẫn chúng ta đến đây làm gì? Thiếu nữ có đôi mắt xanh khó khăn lên tiếng. Đây cũng là điều Lâm Tịch muốn biết. Hắn nhìn tên thánh sư núi Luyện Ngục, muốn tìm câu trả lời. Nhưng cái hắn nhận được là chỉ nhìn thấy tên thánh sư núi Luyện Ngục này dùng hai tay kết ấn tạo thành hình một ngọn lửa, cúi thấp đầu xuống về phía nam, không bao giờ lên tiếng nữa. Cường giả vẫn lạc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 291. Cô hiểu rồi đấy. Thân thể Lâm Tịch đột nhiên bắt đầu rung động. Bởi vì hắn chưa bao giờ tuyệt vọng, cho nên sau khi bị tên thánh sư núi Luyện Ngục dùng hết sinh mệnh cuối cùng để dẫn tới chỗ này, hắn vẫn tính toán thời gian, ước lượng khái quát đường đi, đồng thời suy nghĩ dụng ý của tên thánh sư núi Luyện Ngục này. Dựa theo tốc độ nhanh như một thanh phi kiếm của tên thánh sư núi Luyện Ngục trong trạng thái ma biến, có lẽ nơi này đã cách khu vực đầm nước kia ít nhất hơn 30 dặm. Chỉ cần dựa vào bộ dạng của tên thánh sư núi Luyện Ngục lúc từ trần, hắn có thể cảm giác được tình cảm của gã đối với núi Luyện Ngục và Vương Triều Đại Mãng. Đối với những người tu hành như hắn và Đông Vi, thật sự có rất nhiều thứ còn đáng giá hơn cả sự sống. Cho nên, theo cách nghĩ của Lâm Tịch, nếu như trước khi chết mà tên thánh sư núi Luyện Ngục này còn không liều mạng để đánh chết một hoặc hai cường giả tu hành rất quý trọng với Vân Tần, ngược lại còn đưa hắn và thiếu nữ có đôi mắt xanh tới nơi này, khả năng lớn nhất chính là nơi đây còn có người khác của núi Luyện Ngục tới tiếp ứng. Tuy vết thương của thiếu nữ có đôi mắt xanh còn nặng hơn hắn, nhưng việc giết người vẫn hoàn toàn có thể làm được. Nếu như thiếu nữ có đôi mắt xanh này có thể hoạt động trước hắn, bất kể tên thánh sư núi Luyện Ngục này có người tiếp ứng hay không, hắn cũng chết chắc. Với những gì thiếu nữ có đôi mắt xanh đã làm lúc trước, chắc chắn nàng sẽ không nương tay. Kinh nghiệm từ đầu đến giờ nói cho hắn biết trong tình huống được hồn lực hỗ trợ, thân thể hoạt động càng mạnh, máu sẽ lưu thông nhanh hơn, Minh Vương phá ngục sẽ chữa trị thân thể tốt hơn. Thiếu nữ có đôi mắt xanh bắt đầu liều mạng điều tức. Với cách nghĩ của nàng, hiện giờ Lâm Tịch bị thương nặng như vậy mà còn muốn hoạt động đúng là muốn chết. Thương thế sẽ nặng hơn, nàng bắt đầu cảm thấy hy vọng. Ngươi, nhưng điều khiến nàng phải nhanh chóng mở to mắt chính là Lâm Tịch rất nhanh chóng đứng lên. Mặc dù dáng đứng hơi lung lay, tựa hồ hắn đang tự rút lấy gân của mình, nhưng Lâm Tịch vẫn đứng lên. Lâm Tịch dùng sức vận động, thực hiện những động tác Minh Vương phá ngục mà thiếu nữ có đôi mắt xanh không thể nào hiểu nổi. Da thịt và huyết mạch trên người cùng lúc co giãn kéo căng ra, cộng với việc vận chuyển hồn lực tác động vào khiến hắn đau đến nỗi phải đau đớn kêu lên. Nhưng khi thực hiện xong những động tác này, hắn lại cảm thấy ở những vị trí đau đớn không chịu nổi bỗng nhiên tê dại hẳn đi, thật là thoải mái. Khí lực bắt đầu xuất hiện lại trong cơ thể hắn, hắn rốt cuộc có thể đứng vững, có thể giơ tay nhấc chân. Thấy thiếu nữ có đôi mắt xanh vẫn ngồi dưới đất, không thể nào đứng dậy, đồng thời khiếp sợ nhìn mình, Lâm Tịch thở dài một cái, đi lên một bước, dùng trường chém vào cái cổ trắng nõn của nàng. Thiếu nữ có đôi mắt xanh kêu lên đau đớn, té ngã xuống đất, cắn răng, nhìn Lâm Tịch với ánh mắt đầy phẫn nộ. Lâm Tịch bỗng nhiên ngạc nhiên, bởi vì kiêng kỵ tu vi của nàng, nên ý định ban đầu của hắn chính là muốn đánh nàng bất tỉnh. Nhưng không ngờ khí lực trên người hắn chưa khôi phục và thể chất của thiếu nữ có đôi mắt xanh này còn tốt hơn hắn tưởng tượng không ít. nên một chưởng vừa rồi chỉ khiến nàng té ngã xuống đất, chứ không thể làm nàng bất tỉnh hoàn toàn. Sau một lúc suy nghĩ, khi đã có thể khẳng định chỉ cần không cho nàng có thời gian minh tưởng tu hành, với thương thế như vậy nàng sẽ không thể uy hiếp được tính mạng của mình, nên Lâm Tịch không tiếp tục đánh nàng nữa. Đồng thời, hắn cũng không để ý đến ánh mắt giận dữ của nàng, lập tức xoay người sang chỗ khác, bắt đầu kiểm tra di vật của Thánh Sư Núi Luyện Ngục. Quần áo trên người Thánh Sư Núi Luyện Ngục này đã dính chặt chung với mồ hôi và máu tươi, lúc này lại phát ra một mùi hôi khó ngửi, nhưng Lâm Tịch lại kiểm tra rất cẩn thận, ngay cả một góc chéo áo cũng không bỏ qua. Tuy nhiên, có thể nói tên Thánh Sư này là một người vô cùng đơn giản, khắp người không hề có vật gì, chỉ có một đồ vật gã vẫn nắm chặt trong tay, nên Lâm Tịch nhanh chóng kết thúc quá trình tìm tòi của mình, đứng thẳng lên. Hắn khẽ cau mày, chăm chú nhìn kiện đồ vật duy nhất tìm được trên người Thánh Sư Núi Luyện Ngục. Đây là một vật hình tròn được rất nhiều sợi tơ thủy tinh rất nhỏ tập trung lại tạo thành, tựa như một quả cầu thơm nho nhỏ dùng để tắm rửa. Nhưng tên Thánh Sư lặn lội từ Núi Luyện Ngục đến vùng đất hoang vu này hiển nhiên không phải để tắm rửa, cho nên quả cầu này hiển nhiên không phải là quả cầu thơm dùng để tắm rửa, mà quả cầu thơm hắn từng thấy còn chưa được chế tạo tinh xảo đến mức một sợi tơ còn mỏng hơn tóc nhiều đến như vậy. Lâm Tịch đưa quả cầu cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn không giống đồ vật ở thế giới cổ xưa này lên cao. Lòng hắn tràn đầy tò mò và không thể nào hiểu được. Trong lúc thở mạnh, hơi thở của hắn bất giác phà tới quả cầu này, khiến cho những sợi tơ rất nhẹ suýt nữa đã bay lên, chỉ còn thiếu một chút là quả cầu có thể bị vỡ tan. Lâm Tịch kinh ngạc không nhịn được kéo lấy vài sợi trong đó, khẽ dùng sức một chút, quả cầu chỉnh thể lập tức vỡ ra, biến thành vô số sợi tơ trong suốt, bay khắp không trung. Bên trong có một cái chuôi nhỏ nhỏ giống như đài hoa, thoạt nhìn qua cứ tưởng hàng trăm hàng ngàn sợi tơ trong suốt kia được sinh ra từ trong đài hoa này. Mỗi một sợi tơ đều dài hơn trăm thước, không có chút sức nặng, theo gió bay khắp không trung. Lâm Tịch nắm lấy cái chuôi nhỏ này. Cái chuôi nho nhỏ này cũng làm từ vật liệu trong suốt, nhưng hắn thấy ở trên cái đài hoa đây có rất nhiều hoa văn nhỏ nhắn, tinh tế và đẹp đẽ giống như những sợi tơ mỏng kia, dường như không phải do tự nhiên tạo thành. Cầm lấy một hồi, Lâm Tịch bất giác cảm thấy hồn lực trong cơ thể mình đang bị một sức mạnh mạc danh hấp dẫn. Điều này khiến hắn nhanh chóng bị rung động. Đây là phù văn. Hắn khẽ hít sâu một hơi, trịnh trọng thở ra. Hơi thở phà vào những sợi tơ kia tạo nên những âm thanh trầm thấp. Khi hắn khẽ ngừng thở, âm thanh trầm thấp kia cũng biến mất. Lâm Tịch hít sâu một hơi, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Sau đấy hắn nhanh chóng thu hồi những sợi tơ trong suốt không biết được làm từ chất liệu nào, nhưng chắc chắn rất khó để chế tạo đang bay khắp không trung, vật mà đến chết tên Thánh Sư Núi Luyện Ngục cũng không buông bỏ. Thiếu nữ có đôi mắt xanh cũng nhìn thấy những gì vừa diễn ra, nàng bất giác nghĩ đến một việc, rung động đến nỗi quên việc mắng mỏ Lâm Tịch. Nhưng tâm tình quên mắng Lâm Tịch cũng chỉ dừng lại trong khoảng thời gian rất ngắn. Bởi vì Lâm Tịch đã nhanh chóng thu hồi vật quan trọng nhất nhưng không biết tên mà tên Thánh Sư Núi Luyện Ngục kia mang theo người. Sau đó xoay người đi tới chỗ nàng, ngồi chồm hổm xuống, đưa tay ra trước mặt nàng. Ngươi dám? Thiếu nữ có đôi mắt xanh khẽ ngừng thở, kịp thời biết Lâm Tịch chuẩn bị làm gì, nhất thời giận dữ hét to lên. Sau đó cả người nàng cứng đơ, tiếng quát to bỗng nhiên im lặng. Bởi vì Lâm Tịch đã nói hai tiếng xin lỗi, sau đó bắt đầu cẩn thận lục soát người nàng. Cho đến khi bàn tay Lâm Tịch chạm vào thân thể mình, nàng mới hồi phục tinh thần, hét toáng lên. Đừng có hét. Từ trong tay áo của nàng, Lâm Tịch lấy được vũ khí vòng tròn ánh trăng kia, khẽ quát một tiếng. Thiếu nữ có đôi mắt xanh càng giận dữ hét lên. Đừng có hét nữa. Nếu cô cứ hét như vậy, rất dễ dẫn đám người Núi Luyện Ngục tới đây. Lâm Tịch chân thành khuyên can, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ bên hông nàng, bên trong có mười mấy hạt giống màu xanh lục. Thiếu nữ có đôi mắt xanh càng lớn tiếng hét lên, đừng có hét nữa, nếu không, ta sẽ lấy bùn lầy nhét vào miệng cô. A, còn hét nữa là ta sàm sỡ cô đấy. thiếu nữ có đôi mắt xanh chợt ngừng hết. Lâm Tịch bất giác lắc đầu, thầm nghĩ đến việc lấy bùn lầy nhét miệng còn không sợ, cô còn sợ ta sẽ sàm sỡ cô. Sau khi tìm được hai đồ vật trên người thiếu nữ có đôi mắt xanh, Lâm Tịch bỗng nhiên nhìn lại bộ áo giáp rơi rụng dưới đất của tên thánh sư núi luyện ngục. Hiện nay nhìn khắp cả Vân Tần còn chưa có nơi nào chế tạo được hồn binh có thể bay trên bầu trời, nên có thể nói bộ giáp này của núi luyện ngục đã mang một ý nghĩa vượt thời đại. Nhưng trong lúc tìm kiếm di vật trên người thánh sư núi luyện ngục, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện mình không thể nào hiểu nổi cách thức khiến bộ giáp này nối liền với nhau, tựa hồ phải dùng hồn lực mạnh mẽ của các cường giả mới khiến bộ giáp này dính kết lại. Hơn nữa, mặc dù bộ giáp này trông rất nhẹ, nhưng chỉ dựa vào sức nặng của đôi cánh kim loại kia, Lâm Tịch đã biết mình không thể nào mang đi toàn bộ. Do dự một hồi, trong ánh mắt muốn giết người của thiếu nữ có đôi mắt xanh, Lâm Tịch nhanh chóng đứng lên, chọn lựa cẩn thận phần giáp có thể bảo vệ ngực, lưng, cánh tay và bắp đùi mình, đút vào trong bộ quần áo màu đen đã rách nát mà hôi hám mùi bùn lầy hắn đang mặc trên người. Thật không ngờ lại vừa khít với nhau. Cảm thụ được khí tức lạnh lẽo và sự bền chắc của những miếng giáp này, Lâm Tịch nhất thời cảm thấy kiên định hơn nhiều. Sau đấy hắn vẫn không quan tâm đến ánh mắt có thể giết người của thiếu nữ có đôi mắt xanh, bắt đầu tìm kiếm xung quanh đám cỏ lau. Nếu như muốn tìm thấy một con đường không có bùn lầy ở vùng đất hoang vu là một việc rất khó khăn, nhưng nếu phải tìm một mảnh đất bùn lầy có thể dễ dàng chôn sống mười mấy chiếc xe ngựa thì lại là việc rất dễ dàng. Mới chỉ đi về một bên được khoảng 500 bước, hắn đã tìm thấy một mảng đầm sâu ngay cả người tu hành cường đại cũng không dám bước vào. Hắn kéo những phần giáp còn lại và thi thể của tên thánh sư núi luyện ngục kia lại đây, cẩn thận làm dấu vết dọc đường, đồng thời cố gắng nhớ lấy những đặc điểm xung quanh có thể làm dấu được. Sau khi thi lễ một cái với thi thể thánh sư núi luyện ngục, hắn liền ném thi thể đấy cùng với những phần giáp kia vào trong đám bùn lầy có thể nuốt lấy mọi thứ này. Nước đen chôn sâu, sẽ không bao giờ có ai tìm thấy một thi thể một gã cường giả tuyệt thế như thế nữa. Ngươi muốn làm gì? Thấy Lâm Tịch bước nhanh trở về, trong tay còn có những sợi dây leo rắn chắc xoắn chặt lại, thiếu nữ có đôi mắt xanh vẫn không cử động được kia nhất thời sững người, giận dữ hét lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyinii.com. Trói cô lại, Lâm Tịch bình thản trả lời, sau đấy nhìn thiếu nữ có đôi mắt xanh, chân thành bổ sung, đừng có hét. Nếu không, cô hiểu rồi đấy. Ngươi, vô sỉ. Thiếu nữ có đôi mắt xanh chợt biến sắc, mặt càng tái nhợt hơn. Nàng ta la lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tịch không hề lo lắng thiếu nữ có đôi mắt xanh này sẽ tự sát vì quá tuyệt vọng. Bởi vì trong tình huống này, nếu như thiếu nữ có đôi mắt xanh còn tự sát được, chỉ sợ hắn cũng không thể ngăn cản. Điều hắn phải lo lắng chính là thiếu nữ có đôi mắt xanh này có thể uy hiếp được tính mạng mình hay không. Mà chính hắn cũng cảm giác được là mình không có quá nhiều thời gian ngồi ở đây với thiếu nữ có đôi mắt xanh được. Nên hắn nhanh chóng tập trung, đưa mắt nhìn xung quanh, gom góp những thứ có thể dùng để trói lại được. Sau đó trói thiếu nữ có đôi mắt xanh này thành một cái bánh chưng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 292, đều là người thông minh. Thiếu nữ có đôi mắt xanh nhìn bộ ngực vốn không cao vút nhưng lại bỗng nhiên trở nên cao vút sau khi bị Lâm Tịch trói buộc lại. Nàng gần như muốn phun máu tươi ra, ánh mắt đầy giận dữ không lời nào tả được. Lâm Tịch bất giác đọc câu, muốn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Sau đó lau mồ hôi trên mặt, rất tự nhiên vác thiếu nữ có đôi mắt xanh này lên lưng mình. Tuy hiện giờ không thể phân được Đông Tây Nam Bắc, nhưng hắn hiểu rõ mình phải nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Thiếu nữ có đôi mắt xanh sóc này trên lưng Lâm Tịch, vô cùng xấu hổ và giận dữ. Nàng vẫn không tuyệt vọng, mặc dù kết quả trận đại chiến vừa rồi được quyết định bởi tên tiễn thủ cấp thánh sư Lâm Tịch đã gọi tên cùng với những hành động của Lâm Tịch, nhưng nàng cũng hiểu rằng Lâm Tịch không phải là một người tu hành Vân Tần bình thường. Đồng thời, nàng cũng biết tu vi Lâm Tịch chỉ là hồn sư cao giai, ngay cả việc gia trì hồn lực còn không làm được. Hơn nữa hắn còn bị thương, chỉ cần gặp được một đội huyệt man,

trong hai người chúng ta nhất định chỉ có một người có thể sống sót rời đi. Viên tướng lãnh trẻ tuổi dường như rất hài lòng với câu trả lời này, gật đầu nói, ta tự tin có thể giết chết hoàng tướng quân, nhưng sợ rằng phải trả giá không ít. Hơn nữa, sợ rằng không có ai trong hai chúng ta có thể đối phó với tên phong hành giả học viện Thanh Loan kia. Hoàng Hỏa Tiếu hừ lạnh một tiếng, dường như xem thường lòng tin có thể giết chết mình của viên tướng lãnh trẻ tuổi anh Tuấn. Hơn nữa, hắn cũng hiểu ý của đối phương, nên lập tức nói thẳng, đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta hãy đánh một trận, định sinh tử. Viên tướng lãnh trẻ tuổi không nói thêm lời nào, đứng yên chắp tay. Hoàng Hỏa Tiếu không nói thêm lời nào, nghiêm trang thi lễ một cái với nơi chôn vùi thi thể thánh sư núi luyện ngục, sau đó đột nhiên xoay người rời đi. Tướng lãnh trẻ tuổi anh Tuấn cũng bám sát theo hắn, tựa như một đồng bạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, liên thủ, luận đạo Lâm Tịch đang chạy trốn trong một khu cỏ lau dài che khuất bầu trời. Vì muốn tránh mình sẽ bị những đầm nước bùn sâu không thể nhìn thấy bằng mắt được cuốn lấy, nên mỗi một bước hắn đều cẩn thận đi dọc sát theo các bờ cỏ lau, vì đó là những nơi có thể đảm bảo bề mặt đất kiên cố, không sụt lún. Điều này sẽ khiến việc Lâm Tịch tránh những mũi tên thỉnh thoảng từ sau bắn tới càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, so sánh với những tiễn thủ xuất sắc đang truy kích mình ở phía sau, hắn biết ở những địa phương như vậy chỉ cần mình ít dùng sức, nhất định có thể tránh được sự truy sát của các tiễn thủ. Cho nên, sau khi chạy được mấy chục bước, hành động của hắn bỗng nhiên chậm chạp và mềm mại hơn, cố gắng không để thân thể mình đụng vào cỏ lau. Lượng tên bắn tới lập tức thưa thớt hẳn đi. Bởi vì không thể xác định rõ vị trí của Lâm Tịch nên các tiễn thủ ở phía sau chỉ có thể bắn loạn không mục đích. Mặc dù tiếng gió vẫn rất kinh người nhưng đối với Lâm Tịch tình hình bây giờ lại càng dễ dàng hơn nhiều. Dừng lại. Nhưng ngay lúc này, thiếu nữ có đôi mắt xanh vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy lửa giận đột nhiên quát khẽ. Tại sao? Lâm Tịch hơi nhướng mày, lập tức ngừng lại. Nếu không muốn chết, tuyệt đối không được đi tới trước. Thiếu nữ có đôi mắt xanh không ngừng hít sâu, cố gắng bình tĩnh hơn, cắn răng nói. Lâm Tịch lần nữa hỏi, tại sao? Sắc mặt thiếu nữ có đôi mắt xanh cực kỳ khó coi, nàng nói, bởi vì phía trước chính là tử lộ, một đầm nước sâu ngay cả huyệt man cũng không thể qua được. Cô biết chỗ này à? Lâm Tịch cau mày lại, nói, vậy phải đi hướng nào? Ban đầu thiếu nữ mặc áo xanh đã có quyết định, cố gắng khống chế lửa giận trong lòng, nhưng câu hỏi rất bình thường này của Lâm Tịch lại khiến nàng không bình tĩnh được, tức giận nói, ngươi trói ta như vậy, tay chân không thể động được, ta làm thế nào chỉ hướng cho ngươi, cho dù không đưa tay được, ít nhất có thể nói trái hay phải, cần gì lớn tiếng như vậy. Sắc mặt Lâm Tịch lập tức rất khó coi, thiếu nữ có đôi mắt xanh càng tức giận hơn, nhưng khi nghe thấy những tiếng xé gió dày đặc do tên bắn ra, nàng lập tức nhìn xuống, trầm giọng nói, đi bên trái. Lâm Tịch không do dự, cố gắng đi cẩn thận không phát ra tiếng động, chuyển hướng sang bên trái. Sau trăm bước, âm thanh tên bắn càng lúc càng xa, những tiễn thủ truy kích kia đã hoàn toàn mất dấu hắn. Lâm Tịch. Tuy nhiên, ngay lúc này bỗng có một tiếng giống thảm bao gồm cừu hận như của một con thú bị thương vang lên, truyền đi khắp bãi cỏ lau rộng lớn này. Ngươi chạy không thoát đâu, ta nhất định sẽ băm ngươi thành trăm ngàn mảnh, báo thù cho con ta. Nghe được lời này, Lâm Tịch nhất thời giật mình. Hoàng Hỏa Tiếu, nhân sĩ Lăng Trạch Thai hành tỉnh Đông Lâm, 17 tuổi ẩu đả giết người, bị phạt xung quân, tác chiến dũng mạnh, liên tiếp lập chiến công. 35 tuổi làm đại thống lĩnh Hắc Long quân, quan vị tòng tứ phẩm. Địch Sầu Phi, đệ tử học viện tiên nhất, tư chất cực cao, bách chiến bách thắng. 26 tuổi làm đại đô đốc Long Xà quân, quan vị chính tứ phẩm, từng nói rằng kẻ địch mạnh hơn chưa chắc không thể thắng được, được phong hàm tướng tinh biên quân Long Xà. Hai người này tất nhiên đều là người thông minh, Lâm Tịch cũng là người thông minh. Tuy đối với hắn giọng nói này rất xa lạ, chỉ dựa vào giọng nói hắn tất nhiên không thể đoán được là ai, nhưng câu nói băm ngươi thành trăm ngàn mảnh, báo thù cho con ta, lại khiến Lâm Tịch nghĩ tới người này là ai. Hắn cũng nhanh chóng sâu chuỗi những việc đã xảy ra, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. chỉ có một người mới có thâm cừu đại hận như vậy mới hắn, người này chính là tướng liên doanh Từ Chữ Thân. Từ Chữ Thân cấu kết với người tu hành Đại Mãng, bị hắn tố giác nên đã bỏ trốn. Hiện giờ có khoảng ít nhất 70 tiễn thủ đang truy sát hắn, mà trong vùng đất hoang vu và sơn mạch Long Xà, chỉ có giặc cỏ mới có thể dùng kiểu tên không được chế tạo chuyên dụng như vậy. Từ Chữ Thân hẳn đã trốn đến sơn mạch Long Xà làm giặc cỏ. Trong đại chiến như vậy, chỉ khi được đại nhân vật an bài, giặc cỏ mới có thể xuất hiện ở đây. Cho nên, người tiếp ứng tên Thánh Sư núi luyện ngục kia chắc chắn là một đại nhân vật trong biên quân Long Xà, là người tu hành Đại Mãng kiểu vô gian đạo. Núi luyện ngục là nơi như thế nào? Thiếu nữ có đôi mắt xanh đột nhiên hỏi như vậy. Lâm Tịch không ngừng bước, tiếp tục chạy trốn theo phương hướng thiếu nữ có đôi mắt xanh đã chỉ, thấp giọng hỏi. Ngay cả núi luyện ngục là nơi nào mà cô cũng không biết. Cô có biết vương triều Đại Mãng không? Thiếu nữ có đôi mắt xanh trả lời dứt khoát, nói, không biết. Lâm Tịch không hề tỏ ra khinh thường, lập tức giải thích. Phía Nam Vân Tần là địch quốc của Vân Tần. Núi luyện ngục là thánh địa tu hành lợi hại nhất của Đại Mãng. Có rất nhiều người tu hành mạnh mẽ. Thiếu nữ có đôi mắt xanh trầm mặc một hồi, sau đó lên tiếng, chúng ta làm giao dịch. Lâm Tịch nhìn nàng một cái, nói, giao dịch gì? Thiếu nữ có đôi mắt xanh nói, ngươi không nên ngăn cản ta minh tưởng tu hành, khôi phục hồn lực, ta giúp ngươi cùng nhau đối phó với những người này. Ý của cô là liên thủ. Lâm Tịch thật tình gật đầu, nói, ta sẽ không cự tuyệt, nhưng phải làm sao để tin tưởng cô? Tu vi của cô hơn xa ta. Thiếu nữ có đôi mắt xanh lạnh giọng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn dẫn ta về lĩnh công? Chắc ngươi cũng hiểu một mình ngươi sẽ rất khó khăn sống sót ra khỏi đây. Lâm Tịch lắc đầu, trực tiếp cắt đứt lời thiếu nữ có đôi mắt xanh, nói, chính cô từ lúc bắt đầu đến giờ không cho cô và ta cơ hội nói chuyện với nhau.